Chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 40 của phần 2 bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Phàm Nhân Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Vọng Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 232. Giải thích nghi vấn. Sau khi trở lại Trúc Long Đạo, Tô Đồng Tiêu cho Phượng Vũ phụ trách đưa đám đệ tử trở về Điện Triều Dương, còn bản thân gã thì chạy đi bẩm báo cao tầng bên trong tông. Dù sao lần thí luyện này bỏ dở ngoài ý muốn, gã ta có tu vi cao nhất, đương nhiên phải có câu trả lời hợp lý với tông môn. Nhất là có tên đệ tử bị hủy đi thân thể. Tuy sự tình xảy ra là có nguyên nhân, nhưng gã đã lấy quà của người ta, không thể nào phủi hết trách nhiệm của mình được. Hàn Lập cũng không muốn dây vào việc này, liền cáo từ Tô Đồng Tiêu, rồi đi thẳng tới ngọn núi Kinh Vân và tòa thiên điện ở sâu bên trong điện Thái Huyền. Trong thiên điện vẫn quạnh quẽ như trước, cánh cửa được khép nửa mở. Lão già lùi thôi đang buồn chán thối ruột, ngồi trên chiếc ghế dựa ở phía sau bàn trà. Rượu tuy ngon, nhưng lại không được uống nhiều rồi. Mới có mấy ngày, đã sắp hết. Lão già cầm hồ lô rượu màu son trên tay, thỉnh thoảng uống vài hớp rồi nói lẩm bẩm. Hàn Lập đi tới bên ngoài cửa điện, vừa trùng hợp nghe được lão già ca thán. Sau khi dừng một chút, liền giơ tay đẩy cửa đi vào. Tiểu tử à, xem ra ngươi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ thứ ba. Tay chân mau lẹ như vậy, có nhìn trúng tiểu cô nương nào hay không? Lão già nhìn thấy Hàn Lập tiến đến, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rồi nói. Trong quá trình thí luyện xảy ra chút việc ngoài ý muốn, nên dừng lại trước hàng. Tuy nhiên, cuối cùng những đệ tử kia cũng không có chuyện gì. Không biết như vậy có được coi là thuận. Bọn họ có hoàn thành thí luyện hay không, liên quan gì tới ngươi, mà ta cũng không quan tâm. Chỉ cần ngươi làm xong chuyện của mình, nhiệm vụ tự nhiên là hoàn thành. Lão giả miệng thì nói, mà tay thì nhận lấy lệnh bài. Lão giả mở ra sách, tính công ra. Nhanh chóng ghi số điểm công trạng là thù lao nhiệm vụ của Hàn Lập vào. Sau đó lão ta khoát tay, ném lại lệnh bài cho hắn. Hàn Lập cũng không nói gì nhiều, tự tay nhận lấy lệnh bài, rồi thuận tay thu vào. Hắn nhìn thoáng qua lão đầu hồ ngôn, rồi liếc nhìn linh dược trên bàn trà, chân không hề di chuyển, không tỏ vẻ định ra về. Làm sao? Tiểu tử ngươi còn thấy thiếu nhiệm vụ chấp sự ư? Làm xong ba cái còn định nhận cái thứ tư ư? Lão già liếc mắt nhìn hắn rồi tức giận nói. Tiền bối nói đùa rồi. Lúc trước tiền bối nói về chuyện đào binh, người tính... Dừng. Nếu như ngươi không có tự phương thì nói gì cũng vô dụng. Lão phu nửa điểm cũng sẽ không lộ về chuyện đạo binh đâu. Hàn Lập còn chưa nói hết đã bị trưởng lão hồ ngôn cắt lời. Tiền bối, ngài chớ vội cự tuyệt. Vạn bối hôm nay xong nhiệm vụ, dù sao cũng vô sự. Có thể ở chỗ này uống với tiền bối một chén hay không? Hàn Lập sớm đã có dữ liệu về việc này, mỉm cười dò xét thử hỏi. Trong khoảng thời gian này, lão phu rất bận rộn, không có thời gian chừng cất rượu, rượu cũng không còn nhiều. Hôm nay là uống một chén thiếu một chén, mình ta cũng không đủ. Lần trước trong chốc lát vui vẻ để cho người một chén tiếp một chén. Sau khi người đi rồi, lão phu ta thật ra rất đau lòng. Đừng nghĩ đến đạo binh của lão phu, lùi mau, lùi mau. Trưởng lão hồ ngồ nghe như vậy, xa sầm nét mặt. Liền vội vàng đeo hồ lô đỏ của mình vào bên hông, bắt đầu lên giọng đuổi khách. Không phải là tiền bối rót cho một chén, mà là vạn bối muốn mời ngài uống một chén. Hàn Lập nghe vậy vừa cười vừa nói. Mời lão phu uống một chén ư? Còn sâu rượu trong bụng lão phu có thể rất kén chọn. Nếu như linh tử tầm thường thì tiểu tử ngươi đừng lấy ra bêu xấu, làm hỏng mất khẩu vị của lão phu thì đừng nói chuyện đạo binh hoàn toàn không có cửa. mà một cước đá người ra khỏi ngọn kinh vân này cũng có thể làm được đấy. Trưởng lão Hồ Ngôn cau mày, mở miệng nói. Hạng Lâm nghe, cũng chỉ là đưa tay lấy ra nhẹ nhàng, để trên bàn trà trước người. Trên đó liền hiện ra hai chén rượu bằng ngọc màu xanh biếc. Thân chén trong suốt, màu xanh biếc trải đều đều. Bên trong có từng tia, từng sợi dây màu vàng nhỏ bé quanh quẩn, tạo thành nhiều hoa văn như cánh hoa, thoạt nhìn có chút bất phàm. Chén ngọc lưu ly tơ vàng, ai không tệ. Lão già định nói thêm, khi nhìn đến hai chén ngọc, thì khẽ ồ một tiếng nói. Hàng Lộc không nói gì, cổ tay lại lộn một cái. Một bình rượu tinh xảo màu lửa đỏ liền xuất hiện ở bàn tay. Hắn giơ tay kia lên, mở nắp bình rượu bằng gỗ ra. Một tiếng bụp vàng nhỏ, mùi rượu hết sức lạ kỳ, là cực kỳ nồng nặc, trong nháy mắt lan tràn ra, tràn ngập toàn bộ thiên điện. Mũi của trưởng lão Hồ Ngôn ửng đỏ, lão ta lập tức nhíu mày, trong mắt hiện ra thần thái khác thường. Cơ thể lão không tự chủ được, nghiêng về phía trước, từ ghế ngồi đứng lên, nửa người đều nằm trên bàn trà màu đỏ, để đầu sát vào bình rượu của Hàn Lập, dùng sức ngửi một cái. Màu màu nhanh nhanh, còn đứng ngay đó mà làm gì? Nhanh rót cho lão phu. Mùi vị này, ai, còn sâu thèm ăn trong bụng lão phu, đã chạy ra ngoài rồi đây này. Trưởng lão Hồ Ngôn mỉm môi một cái, hai mắt sáng lên, không dằn nổi kêu lên. Hàn Lập tất nhiên không dám trêu chọc lão giả, liền thò tay ra, nghiêng miệng mình, rót rượu vào hai chén ngọc lưu ly tơ vàng trên bàn trà. Trưởng lão Hồ Ngôn vội vàng cầm một chén rượu lên, để trước mắt quan sát tỉ mỉ. Chỉ thấy rượu trong chén có màu đỏ tươi, tản mát ra ánh hồng như lửa, nước lung linh trong vắt, hơi gợn nhẹ trong chén. Có thể thấy trên mặt nước còn phản xạ những đốm sáng hồng như ngọn lửa nhảy múa. Lão ta không thể chờ thêm, đưa chén rượu lên môi, nhẹ nhàng ngấp một miếng. Chân mày nhất thời dựng lên, mặt hiện ra vẻ vui mừng. Tiện đà ngửa cổ lên, đưa trọn cả chén rượu vào miệng, uống một hơi cạn sạch. Rượu vào bụng, một dòng nước ấm kỳ dị nhất thời chạy khắp bách mạch tứ chi toàn thân. Mũi lão ửng đỏ, sắc mặt lập tức sung sướng hơn vài phần. Hai mắt lão khép hờ, cảm thụ được dư vị rượu ngon còn lưu lại trong kẽ răng. Trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ thỏa mãn. Hàn Lập trông thấy một màn này, khóe miệng cũng không khỏi hiện ra một nụ cười nhạt. Rượu ngon, rượu ngon. Tiểu tử à, rượu ngon này người lấy từ chỗ nào ra? Lão phu trước giờ chưa từng uống qua. Lão già từ trong dư vị của rượu ngon phục hồi lại tinh thần, lập tức hỏi. Rượu này có tên là Hòa Tiên, có nguồn gốc từ đại lục Hoàng Lan. Chẳng qua bởi vì nguyên do tự phương đã bị thất truyền, nên bây giờ rất khó gặp được. Hàn Lập giải thích như vậy. Sao chứ, tự phương thất truyền? Trưởng lão Hồ Ngô nghe, nhất thời như bị sét đánh, vội kêu lên. Nhưng rất nhanh, lão ta liền bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn Hàn Lập hỏi. Nếu như đã thất truyền, làm sao mà người có được rượu này? Điều này tiền bối không cần quan tâm. Vạn bối chỉ muốn biết bằng vào tự phương của Hòa Tiên tiên tử này, có đủ cho vạn bối độ lịch kiến thức đạo binh mà người đang nắm giữ hay không? Hàn Lập dứt khoát hỏi. Ai, việc này sao? Lão giả sau khi nghe xong, hơi cúi đầu, ngồi trở về trên ghế. Nét mặt lộ ra vẻ do dự, trong lòng cuồng quyết. Tuy nhiên, Hàn Lập lại thấy ánh mắt vẫn đang không ngừng liếc về bình rượu tinh xảo trong tay hắn. Hiển nhiên là nhất định muốn bỏ tự phương và bình rượu này vào trong túi rồi. Quả nhiên ngày sau đó, chợt nghe lão già nói. Ai, mà thôi, lão phu và tiểu tử ngươi cũng coi như là hợp ý. Chỉ cần ngươi giao cho lão phu tự phương và bình rượu Hòa Tiên tiên tử kia, thì kiến thức về đạo binh, lão phu sẽ dạy cho ngươi, có ngại gì đâu. Tiền bối à, điều này không thể được đâu. Chúng ta ước định khi trước cũng chỉ có tự phương. Hơn nữa, Hòa Tiên này, vạn bối cũng chỉ còn có một mình. Không thể vô duyên vô cớ mà cho tiền bối được. Hàn Lập quyết đoán nói. Không thể vô duyên vô cớ cho ta. Tiểu tử à, nói thẳng đi, người đây cũng là coi trọng thứ gì của lão phu sao? Trưởng lão Hồ Ngôn hiểu ngay ý tứ bên ngoài ngôn từ của Hàn Lập, trợn mắt hỏi. Vạn bối còn muốn học thêm một ít của tiền bối, là làm thế nào trồng được linh dược này vào trong bồn? Hàn Lập cười khan hai tiếng, nói ra suy nghĩ trong lòng. Ai, lão phu còn tưởng là chuyện gì? Việc này không có gì, lão phu sẽ dạy luôn cho ngươi. Trưởng lão Hồ Ngôn cao giọng cười lớn nói. Hàn Lập thấy lão ta phong khoáng như vậy, ngược lại là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Sau khi nghe lão nói qua về phương pháp trồng, thì mới hiểu rõ tại sao lão đầu lôi thôi này lại thẳng thắn như vậy. Bởi vì phương pháp trồng linh dược trong bồn hoa này cũng không có phức tạp. Chỗ khó khăn nhất chính là tìm bồn trồng linh dược thích hợp và các điều phối có thể cung cấp sung túc linh lực và linh dịch cho linh dược. Bồn hoa hình tròn màu đen thôi mà trưởng lão Hồ Ngôn dùng cho cây kia. Bản thân nó chính là một kiện pháp bảo, có thể hấp thụ thiên địa linh khí. Vì vậy, nó mới có thể nuôi được linh dược, khiến cho linh dược dù rời khỏi đất mà vẫn có thể không ngừng sinh sôi, phát triển. Mặt khác, loại phương pháp trồng trọt này cũng chỉ vẹn vẹn giới hạn trong số rất ít linh dược đặc thù, không thích hợp với tất cả mọi loại linh dược. Ai, không nghĩ tới còn nhiều hạn chế như vậy, thật đáng tiếc. Hàn Lập than thở. Lão phu nói cho người biết rồi, mau mau đem hỏa tiên tử và tử phương cho ta đi. Trưởng lão Hồ Ngôn cười ha ha thúc giục. Hàn Lập đưa bình rượu tới trước, sau đó lật tay lấy ra tử phương sớm đã phục chế đặt trên bàn trà. Trưởng lão Hồ Ngôn đầu tiên là tiếp nhận bình rượu, mở nắp ra ngửi ngửi, sau đó lại tỉ mỉ kiểm tra tử phương, miệng còn thỉnh thoảng lẩm bẩm. Quả nhiên, dùng lá là hán vạn năm, là còn cộng với hoa kiều nham, thì ra là vậy. Hàn Lập thấy lão nhập thần, cũng không mở miệng quay rối, ánh mắt thoáng nhìn chén rượu rót cho mình trên bàn trà, liền đưa tay với. Nhưng còn không nghĩ đến tay, còn chưa chạm tới, đã bị trưởng lão Hồ Ngôn vỗ nhẹ vào. Rượu này hiện tại đều là của lão phu rồi. Dứt lời, lão giả lùi thôi liền đoạt lấy chén rượu, không nói hai lời uống một hơi cạn sạch. Sau đó trong miệng không ngừng khen, rượu ngon, rượu ngon. Hiện tại tiền bối có thể nói một chút về chuyện đạo binh không? Hàn Lập đương nhiên sẽ không tính toán cùng với đối phương, xoay chuyện lời nói. Thật đúng là không nghĩ tới tiểu tử ngươi thật có thể đưa tới tử phương của loại rượu ngon như vậy. Nói đi, ngươi muốn biết cái gì? Trưởng lão Hồ Ngôn thu hoạch tiền tử và tử phương vào, rồi mở miệng hỏi. Đạo bên này dường như là rất khác so với khôi lỗi. Rốt cuộc nó là gì? Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi hỏi. Đạo bên rốt cuộc là gì? Vấn đề này giải thích không được. Bọn chúng bắt nguồn có rất nhiều chủng loại. Ví dụ như tu sĩ nô bộc tự nguyện bán mình, yêu thú cường đại, khôi lỗi đặc chế, thiền ma định theo khê ước, lệ quỷ biến dị, khí linh tự hành bồi dưỡng, thậm chí là linh tộc sinh ra ở trong linh vực cũng đều thuộc về phạm trù đạo binh. Trưởng lão Hồ Ngôn hơi trầm ngâm nói. Đạo binh hoàng cân lực sĩ từ hạt đậu màu vàng biến thành, thuộc về loại nào? Hàn Lập gật đầu lại hỏi. À, người nói là đầu binh. Chúng nó thuộc về đạo binh khôi lỗi trồng trong tiền giới. Cần hai điều kiện là năng lực thiền phú và việc luyện chế về sau cùng phối hợp với nhau mới thành được. Căn cứ sự khác nhau về thời gian dài hay ngắn, được cây đậu, dựng dục và độ mạnh yếu của trận pháp khắc trên bề mặt, mà đầu binh có khả năng sinh ra uy lực cũng khác nhau. Lão giả Hồ Ngôn giải thích. Chương 233. Gieo trồng đầu binh. Thì ra là vậy. Đạo binh này ngoài trừ có thể dùng để chiến đấu, còn có công dụng nào khác không? Hàn Lập nhẹ gật đầu rồi hỏi tiếp. Căn cứ nguồn gốc khác nhau mà đạo binh thường có thiên phú đặc thù nào đó. Còn triệt để 100% tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, hung hãn liều chết. Nếu số lượng đạt tới mức độ nhất định, còn có thể hình thành các loại đại trận, trở thành trợ thủ đắc lực nhất cho tiền nhân chúng ta, thực hiện mọi việc đều thuận lợi. Trưởng lão Hồ Ngôn rung đùi đắc ý, trả lời. Đạo bên này có nhiều ưu điểm như vậy, chắc ai cũng muốn có. Vậy sao vạn bối rất ít khi nhìn thấy người sử dụng nó? Hạng Lập có chút nghi ngờ hỏi. Tiểu tử ngươi thì biết gì về đạo bên này? Tiền nhân bình thường nếu dễ dàng có, thì còn được gọi là quý hiếm hay không? Cần phải biết rằng, để bồi dưỡng đạo binh, phải tốn rất nhiều tài nguyên và tinh lực. Ngoài ra còn cần một ít cơ duyên, mà không phải tiền nhân nào cũng có được vung liếng và năng lực bồi dưỡng ra. Như loại đạo binh này, chỉ là loại đạo binh gieo trồng dưới cấp tam phẩm mà thôi. Bà nhìn khắp chút Long Đạo, cũng không có mấy người mà có được. Trưởng lão Hồ Ngôn hằng hắc một tiếng rồi giải thích. Đà tạ trưởng lão Hồ Ngôn đã chỉ giáo. Tại hạ xin thụ giáo. Còn về thuật luyện chế đạo bên kia. Hạng Lập thi lễ với lão một cái rồi hỏi thêm. Được. Do người khiến lão phu có được tử phương thượng hạng. Ta có chút ít tâm đắc đạt được trên phương diện gieo trồng đầu binh sẽ cấp cho ngươi. Tuy nhiên nhớ kỹ cha lão phu. Cấm truyền ra ngoài. Đúng rồi, hai chén lưu ly tơ vàng này là phù rất thích, coi như tiểu tử ngươi hiếu kính luôn đi. Trưởng lão Hồ Ngôn vốn đang nghiêm mặt, bỗng dạo hoạt cười nói. Lời dứt, không đợi Hàng Lập đáp ứng, lão liền vội nhẹ bàn tay bên trên bàn trà, thu hai chén lưu ly tơ vàng vào. Cùng lúc này bên trên bàn trà cũng xuất hiện một quyển sách giấy vàng mỏng. Hàng Lập tuy ít nói, nhưng đã hiểu rõ tính nết của lão nhân này. Tất nhiên sẽ không nói thêm gì. Thò tay cầm quyển sách mỏng kia lên, lật xem vài trang, lập tức cẩn thận thu lấy. Không ngờ nội dung bên trên quyển sách vàng hoàn toàn chính xác có ghi chép về phương diện gieo trồng một ít chủng loại đầu binh. Nhìn qua thì thật là trưởng lão Hồ Ngôn ở trên phương diện này có rất nhiều giả thích độc đáo. Đợi đến khi hắn trở về có thể từ từ nghiên cứu. Đà tạ tiền bối. Hàng Lập tự đáy lòng thì lễ với lão giả rồi nói. Được rồi, chúng ta là trao đổi lẫn nhau, không ai thiếu nợ ai. Lão phu hiện tại bề bộn công việc, không có thời gian tiếp chuyện cùng ngươi. Người mau đi làm việc cùng ngươi đi. Trưởng lão Hồ Ngôn khoát tay áo nói. Hàng Lập vâng một tiếng rồi lập tức cáo từ rời đi. Sau khi ra khỏi điện Thái Huyền, hắn về thẳng ngọn núi Xích Hà, tiến vào động phủ. Hắn liền đi thẳng tới mảnh linh dược nhỏ của mình. Lúc này ở trong dụng viên đã gieo trồng không ít linh dược, mà cử viên Khôi Lỗi chuyên phụ trách chăm sóc linh dược đang đứng bên cạnh canh giữ hai bên bờ của dược điền. Hàng Lập đi tới góc tây nam, tại một chỗ linh điền bỏ trống, ngồi xổm xuống, dùng hai tay đào xuống đất bùn tạo thành một hố sâu. Cổ tay hắn khẽ đảo, lấy ra một hạt đậu vàng lớn bằng quả đào đếm vào, rồi sau đó lại lấp bùn đất xung quanh vào đầy hố đất. Hạt đậu vàng này chính là hạt giống mà năm đó ở bên trong cảnh nguyên quan tại Linh Hoàng Giới hắn lấy được từ trên người của Hoàng Cơn Cử Nhân. Căn cứ theo quyển sách mỏng ghi lại tâm đắc mà trưởng lão Hồ Ngôn đưa cho hắn, đậu bên sau khi trồng xuống đất cần một khoảng thời gian không ngắn để mọc rễ, nảy mầm, nhưng cần cụ thể thời gian bao lâu thì không có cách nào xác định được. Bởi vì chủng loại đầu binh khác nhau, thậm chí là cùng một loại đầu binh nhưng khác nhau về kích thước, thì chu kỳ nảy mầm cũng tồn tại những khác biệt nhất định. Điều này chính là phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng đầu binh, thổ nhưỡng gieo trồng và linh dịch sử dụng. Đề cập tới linh dịch thì linh dịch bên trong trường thiên bình của hắn có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất rồi. Chỉ là trước kia vì buôn thúc dục linh dược nên đã sử dụng hết sạch linh dịch bên trong bình nhỏ. Hiện tại cũng chỉ có thể nhờ linh dịch được ngừng kế tiếp mới có thể nhỏ lên. Sau khi gieo trồng xong, Hàng Lập lại nhìn mấy lần về phía các linh dược khác ở bên cạnh cử viên Khôi Lỗi chăm sóc, thì thấy có vài cây đã tiếp cận 5 vạn năm tuổi. Nhìn những linh dược này đã đến tuổi có thể dùng, nhưng trên tay hắn lại không có đan phương thích hợp. Trong tông tuy có thu thập đan phương, nhưng luyện chế đan dược vốn là quá trình cần làm nhiều cho quen tay. Mà đan dược có ích cho việc trình tiến tu vi của chân tiên cảnh thì luyện chế khẳng định không dễ dàng. Với tạo nghệ luyện đan của chính hắn thì dù có thể thử, nhưng cũng không tránh được phải trải qua mấy lần thất bại mới có thể thật sự luyện chế ra được. Với linh thạch và tiên nguyên thạch hiện tại có trong tay, dù hắn cũng được coi là có chút thân gia so với chân tiên cung cấp, nhưng một khi bắt đầu luyện chế đan dược thì chỉ sợ là chưa đủ. Trên người hắn hiện tại lại có không ít các loại pháp bảo linh tài cấp thấp, tiếp theo cần phải tính toán chu đáo như thế nào để bán đi từng loại, cố gắng chuẩn bị thật ổn thỏa cho việc luyện đan. Tuy nhiên trước đó còn có vài việc cần phải nhanh chóng xử lý. Vừa đi vừa cân nhắc thì hắn đã về tới mật thất. Sau khi khoanh chân ngồi, hắn lập lật tay một cái, một vòng tay trữ vật tinh xảo xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Hắn đánh ra một đạo pháp quyết thì một đống đồ vật lớn đủ mọi màu sắc xuất hiện trước người. Vòng tay trữ vật này là vật đoạt được trên người lão già chân tiên không rõ thân phận xuất hiện trong dãy núi Huyền Băng. Lại nói tiếp, lão nhân không biết lai lịch này dường như là biết một ít tin tức về chỗ hạ lạc của lão tổ tiểu nhà đầu Bạch Tố Viện. Lần này lão ta xuất hiện muốn bắt đi Bạch Tố Viện cũng không biết là có mục đích gì. Đáng tiếc hắn không bắt được nguyên anh của đối phương, nếu không có thể thông qua siêu hồn mà dò xét kỹ một phen. Hàn Lập vừa nghĩ như vậy, vừa rất thuần thục phân loại các linh thạch, tiên nguyên thạch, pháp bảo, linh tài bên trong ra. Sau khi hắn thu hồi từng loại, không bao lâu, trên mặt đất chỉ còn lại có ba đồ vật. Một khối kim loại lớn bề mặt phủ kín đường vân màu vàng sậm và hai hộp ngọc bên trên dạng bên lá phù lục màu trắng lập lòe linh quang. Hiển nhiên đồ vật bên trong không phải tầm thường. Đầu tiên, hắn cầm khối kim loại màu vàng lên. Khối này lớn chừng quả dưa hấu, bất ngờ là giống hệt như mấy khối khoáng thạch màu vàng mà trước đó hắn lấy được ở chỗ thần nguyên thú. Hắn lập nhìn khối kim loại trong tay, trong nội tâm nổi lên một chút hiếu kỳ. Khối kim loại mà thần nguyên thú cất chứa và khối kim loại ở bên trong pháp khí trữ vật của lão già chân tiên có thân phận không rõ ràng này, xem ra chắc là chúng có công dụng đặc biệt. Sau một phen suy tính, hắn lật tay thu khối kim loại vào. Lúc trước hắn cũng không quá để ý tới vật này, hiện tại xem ra cần bỏ thời gian tìm người giám định một chút, nhận biết xem khối kim loại này rốt cuộc là thứ gì. Tiếp theo hắn lập cầm một hộp ngọc lên, trong tay tỏa ra thanh quang rực rỡ hướng lên mặt phù lục. Những phù lục màu trắng kia từ hồ cảm thấy uy hiếp, chúng liền tỏa ra bạch quang chói mắt nhằm ngăn cản động tác của hắn. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, cong ngón tay rồi búng ra. Mấy tia kim khí màu xanh bắn ra lập tức lóe lên, hóa thành mấy sợi kiếm mỏng quấn chặt lấy phù lục màu trắng, mạnh mẽ xoắn một phát. Một tiếng xoẹt, phụ lục màu trắng bị cắt thành mấy mảnh, mất hết linh tính. Hắn cười nhạt rồi mở hộp ngọc ra. Bên trong là một lệnh bài màu trắng lớn cỡ lòng bàn tay, ngoại hình tương đối đặc biệt, tương đối dài mảnh, hơn nữa cũng không hề tinh tế, phản phất như một vật do một chú nhóc con tùy ý đánh bóng một miếng ngọc thạch mà tạo thành. Hàn Lập thò tay cầm lấy lệnh bài đưa lên trước mắt rồi cẩn thận đánh giá. Vật liệu của lệnh bài sáng lòng lành, mặt ngoài hiện ra một tầng sáng trong suốt dịu dịu, là tuyệt vật phi phạm. Hắn cũng không nhận ra đây là loại vật liệu gì. Tuy nhiên, vật này đã được cất giữ thận trọng như vậy, khẳng định không phải tầm thường. Nhưng mà hắn dùng vài loại thủ pháp bí thuật dò xét trong ngoài lệnh bài một lượt. Đáng tiếc, lại không phát hiện được gì. Hắn lắc đầu, thả lệnh bài màu trắng vào hộp ngọc, lật tay thu vào. Đã không biết rõ lắm thì tính sao vậy? Cuối cùng, Hàn Lập cầm hộp ngọc còn lại lên, đồng dạng thi pháp phá giải phù lục phòng ấn ở bên ngoài. Trong hộp ngọc là một quyển sách ố vàng, thoạt nhìn đã cực kỳ cũ kỹ. Trang sách tự hồ là dùng da của con thú nào để chế thành. Hàn Lập cầm lấy quyển sách, lật vài trang nhìn qua một chút thì lắc đầu. Hắn gập quyển sách lại, thả vào bên trong hộp ngọc. Quyển sách này không có bìa, không biết cụ thể tên sách. Nhưng xem nội dung ghi bên trong thì dường như là một bộ điện tịch có nội dung liên quan đến luyện khí. Ghi chép lại không ít thuật luyện chế và cường hóa pháp bảo, nhưng ở trình độ cao hơn. Hiện tại, hắn có rất nhiều việc phải xử lý, chờ sau này nếu rảnh rỗi thì lấy ra nghiên cứu. Hàng Lập cũng thu hộp ngọc này vào, một tay kết pháp quyết, trọng thủy chân luân hiện ra lờ lửng trước người. Hai mắt hắn chớp động lam quang dò xét, rồi xuất ra một ít vòng trọng thủy từ trong túi chân thủy bay ra, từ từ rơi về phía chân luân màu đen. Lúc này chân luân chậm chậm xoay, tản ra từng vòng hào quang màu đen trên bề mặt. Thời điểm những vòng trọng thủy kia tới gần chân luân, thì thủy đạo văn bên trên chân luân lập tức sáng lên hào quang màu thủy lam, từ đó tản mát ra từng đợt pháp tắc lực nhẹ nhẹ. Ban ngày lúc chiến đấu với lão già chân tiên, một loại lực hấp dẫn đã từng xuất hiện qua, hiện tại là một lần nữa xuất hiện. Trọng thủy lơ lửng ở một bên thì vèo một cái bị trọng thủy chân luân hút thẳng vào. Tuy rất ít trọng thủy, nhưng trọng thủy chân luân cũng một lần trở nên nặng hơn một chút. Đập nhìn thấy tình hình này thì vui mừng. Quả nhiên, trọng thủy chân luân có thể tiếp tục thôn phệ trọng thủy. Cổ tay hắn lại vùng lên, một vòng trọng thủy to chừng một thùng nước lập tức bắt đầu tuôn ra từ trong hư không, đổ về phía trọng thủy chân luân. Thủy đạo văn bên trên trọng thủy chân luân sáng được lam quang, phảng phất như trâu uống nước, cắn nuốt một miếng lớn những trọng thủy kia, rất nhanh đã cắn nuốt hơn một nửa số đó. Đúng lúc này thì dị biến xuất hiện. Hào quang của vòng thủy đạo văn chợt lóe vài cái, rồi đột nhiên trở nên ảm đạm, dừng việc tiếp tục thôn phệ. Liên hệ giữa trọng thủy chân luân và tinh thần của hắn đột nhiên bị biến mất hơn một nửa, trở nên chập chờn. Chân luân đột nhiên mất đi sự điều khiển từ trên không trung, rồi rơi thẳng xuống đất. Nhưng may, Hàng Lập nhanh tay chụp lấy chân luân, nên nó mới không bị đập xuống mặt đất. Tuy nhiên cánh tay của hắn cũng bị trầm xuống. Chân luân hấp thụ nhiều trọng thủy như vậy, nên nặng hơn không ít so với trước đây. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong lòng Hàng Lập có chút nghi hoặc, thì thào tự nói một câu. Tuy mới đầu tạo ra trọng thủy chân luân này chỉ vì để che giấu tai mắt mọi người, nhưng sau khi sử dụng thử thì hắn phát hiện nó có uy năng không tầm thường trong lúc giao chiến, sau này chắc có tác dụng lớn, nên hắn không muốn bị mất nó. Chương 234, Hầu Nhi Tưởng. Sau khi suy nghĩ một chút, Hàn Lập phất tay thu hồi trọng thủy còn dư, rồi đưa thần thức chui vào bên trong chân luân tra xét tình hình. Kết quả là thần thức vừa mới xâm nhập vào chân luân, liền cảm giác có một cổ tiềm lực vô hình từ bên trong viền luân trước mặt thẩm thấu ra, cuồn cuộn như sóng biển dâng, bài xích thần thức của hắn. Gần nửa ngày sau, hắn đã thử vài loại phương pháp mới mong muốn biết rõ ràng biến hóa của trọng thủy chân luân. Đáng tiếc, đều kết thúc thất bại. Hàng Lập nhìn chân luân trong tay, sắc mặt có chút khó coi. Chẳng lẽ chân luân này sau khi hấp thu quá nhiều trọng thủy nên đã phát sinh ra dị biến hay sao? Lúc trước luyện chế trọng thủy chân luân, hắn cũng chỉ dựa theo ghi chép trên Chân Ngôn Hóa Luân Kinh để luyện chế, nên cũng không hiểu sâu sắc về bản chất và nguyên lý của bảo vật này. Hiện tại bảo vật xuất hiện tình huống này cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ tới đây, trong lòng Hàng Lập lại có chút hối hận. Nhưng việc đã tới nước này, hối hận cũng không còn tác dụng, phải nghĩ ra biện pháp sửa chữa thì mới được, vì hắn cũng không có nhiều tinh lực và tài nguyên để luyện chế lại một lần một chân luân khác. Hắn nhìn chân luân trong tay, vẫn còn một chút liên hệ với tâm thần, liền để chân luân sát vào chỗ đan điền, toàn lực thúc giục điểm liên hệ này. Trên trọng thủy chân luân, lóe ra một tầng hào quang màu đen, rồi chui vào trong đan điền hắn. Nó lại yên tĩnh như trước, ở lại trong đó. Trong lòng Hàn Lập khẽ động, bảo vật này nếu như còn có thể thu vào đan điền, tức là còn chưa hoàn toàn mất đi. Hắn ngồi ngay ngắn, toàn lực vận chuyển công pháp. Tiên linh lực trong đan điền bao trùm trọng thủy chân luân, nguyên anh cũng phùng đa tung luồng anh hỏa bao phủ trọng thủy chân luân, rồi từ từ thiêu đốt. Thủy pháp tắc trên trọng thủy chân luân hơi sáng, rồi lập tức lóe một cái. Chân luân bắt đầu chậm chậm chuyển động. Trong mắt Hàn Lập lóe ra tia vui mừng, hai mắt nhắm lại, tiếp tục vận chuyển công pháp. Thời gian từ ngày trôi qua, trong nháy mắt đã qua một tháng. Hắn mở to mắt, vùng cánh tay lên. Hắc quang lóe ra, trọng thủy chân luân hiện ra, lơ lửng trên không trung, xoay tròn, đã khôi phục sự linh hoạt trước kia. Không chỉ có như vậy, màu sắc thủy đạo văn phía trên tự hồ còn đậm hơn một chút. Trong khi chân luân chuyển động, từng cổ mang lực tỏa ra, khiến cho hư không chung quanh nhẹ nhàng rung lên. Hàn Lập thấy như vậy, trong lòng rút cuộc cùng thở hắt ra. Trong thủy chân luân này nặng hơn so với trước không ít. Uy lực tự hồ cũng theo đó mà gia tăng lên, nhưng cũng không quá nhiều. Hắn vươn tay, thu trọng thủy chân luân vào trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve. Không ít người bên trong chút long đạo tu luyện chân ngôn hóa luân kinh. Nhưng kiểu tình huống Ngụy Bảo Luân có thể thôn về tài liệu luyện chế như thế này, thì hắn chưa từng nghe nói qua. Trọng thủy chân luân có thể như vậy, không biết là do nguyên nhân luyện chế lúc trước, hay là do tài liệu sử dụng. Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì cũng đều tốt. Giờ phút này, hắn hồi tưởng tình huống trọng thủy chân luân lúc trước, giống như một người ăn thả cửa một món gì. Kết quả là ăn quá nhiều, khiến cho dạ dày không chịu đựng được, dẫn đến không thể nào tiêu hóa bình thường được. Ánh mắt hắn hiện ra vẻ thấp thỏm và chờ mong. Hắn lần lượt tế ra trọng thủy chân luân lên không trung, sau đó vung tay. Một vòng trọng thủy lớn bằng đầu người hiện ra, nhích tới gần. Thủy đạo văn trên chân luân lần lượt sáng lên hào quang màu lam sắc, lập tức thôn phệ một miếng trọng thủy lớn, rất nhanh hấp thu hết một vòng trọng thủy. Hàn Lập vỗ mạnh hai tay, trên mặt hiện ra vẻ vô cùng mừng rỡ, đã gỡ được một tảng đá lớn trong lòng. Điều này cơ bản có thể chứng minh trọng thủy chân luân có thể tiếp tục hấp thu trọng thủy. Chỉ là mỗi một lần hấp thu trọng thủy, uy lực vòng này tăng lên không nhiều. Nhưng mà nếu như tiếp tục thôn phệ quanh năm suốt tháng, thì trọng thủy chân luân sẽ có thể tăng uy lực lên gấp 2, gấp mấy lần, thậm chí là gấp 10 lần. Trọng thủy chân luân vốn có uy lực không nhỏ. Nếu như tiếp tục tăng lên như vậy, chỉ sợ sẽ đạt tới tình trạng làm cho người ta kinh hãi. Mới nghĩ tới đây thôi, trong lòng Hàn Lập cũng không khỏi có chút kích động. Hắn vùng tay lên, lần nữa lấy ra một vòng trọng thủy lớn rơi vào trên trọng thủy chân luân. Thủy pháp tắc trên chân luân sáng ngời, lần nữa bắt đầu thôn phệ trọng thủy. Tuy nhiên, lần này chỉ mới cắn nút một nửa, trọng thủy chân luân lần nữa lóe ra hào quang, liên hệ với tâm thần Hàn Lập biến mất hơn phần nửa, từ trên không trung rơi xuống. Hàn Lập thò tay bắt lấy. Đã có hai lần trải nghiệm này, hắn đại khái đoán được mỗi lần trọng thủy chân luân hấp thu không chênh lệch lắm là một thùng trọng thủy. Hắn thu trọng thủy chân luân vào đan điền, lấy anh hỏa để luyện hóa. Trong nháy mắt, thời gian hơn 2 năm trôi qua. Đang nhắm mắt tỉnh tọa, chợt Hàn Lập mở to mắt rồi vùng tay. Một tiếng vù, một đoàn hắc quang từ trong cơ thể hắn bắn ra, lơ lửng trước người. Đúng là trọng thủy chân luân đang chậm chậm chuyển động. Hư không ở trong mật thất rung động lắc lư, không khí dao động, đánh vào vách tường phát ra âm thanh ù ù như sấm rền. Hàn Lập lộ ra vẻ tươi cười. Hơn 2 năm qua, hắn một mực trong động phủ không ra ngoài, chuyên tâm để cho trọng thủy chân luân thôn về trọng thủy, đồng thời ngưng tụ tinh hạt truyền tống cho hóa thân địa chích. Sau 20 mấy lần hấp thu trọng thủy, uy lực của trọng thủy chân luân đã tăng lên tối thiểu gấp 3 lần. Tuy nhiên, sau khi hấp thu nhiều trọng thủy như vậy, tốc độ chân luân hấp thu trọng thủy bắt đầu chậm lại, số lượng cũng giảm bớt. Tuy rằng còn có thể tiếp tục hấp thu, nhưng trực giác Hàn Lập cảm nhận rằng chân luân hấp thu sắp đến cực hạn. Dù vậy, uy lực trọng thủy chân luân bây giờ cũng đã đạt đến một trình độ vô cùng đáng sợ. Nghĩ tới đây, hắn lật tay thu hồi trọng thủy chân luân rồi đi ra ngoài. Cửa lớn của động phủ mở ra, Hàn Lập bước ra. Một bóng người từ bên trong một căn phòng gần đó bước nhanh tới. Đúng là Tôn Bất Chính, tự hồ một mực đang chờ ở nơi đây. Tham kiến trưởng lão. Tôn Bất Chính đi tới tham kiến. Người ở nơi này chờ ta sao? Là có chuyện gì? Hàn Lập hỏi. Khởi bẩm trưởng lão, tất cả linh điền trong lãnh địa đã dọn dẹp xong toàn bộ. Đệ tử tới đây là muốn nhận lệnh. Không biết trưởng lão định gieo trồng ở bên trong linh điện đằng kia là loại linh thảo nào? Tuần Bất Chính cùng kính hỏi. Hạt giống đều nằm bên trong, còn có cả phương pháp gieo trồng. Các người cứ theo hướng dẫn trong đó mà làm là được. Hàm Lập gật đầu, lật tay lấy ra một túi trữ vật giao cho Tuần Bất Chính. Dạ vâng. Tuần Bất Chính nhận lấy túi trữ vật rồi lui xuống. Hàn Lập đi về phía trước vài bước, nhìn xuống phía dưới. Xung quanh linh điện dưới chân núi còn bố trí một ít trận pháp cấm chế, tản ra từng trận hào quang. Bọn người Mộng Thiền Thiện đang bận rộn ở bên trong linh điện. Trên không trung của ngọn núi Xích Hà, còn song thủ sư ưng đang bay lượn không ngừng tuần tra. Hàn Lập âm thầm gật đầu, lãnh địa của hắn tuy rằng không nhiều người, nhưng đến bây giờ cũng dần dần đi vào quỹ đạo, coi như là có phát triển. Hắn cười cười, thân ảnh nhoáng một cái rồi biến mất vô tung. Ở một chỗ gần khu vực thác nước phía dưới ngọn núi Xích Hà, nhoáng một bóng người hiện ra thân ảnh của Hàn Lập. Trong lãnh địa, khí hậu càng ngày càng rét lạnh, khắp nơi đều là tuyết trắng. Dòng thác này hiện tại cũng đã bị đông kết hơn phần nửa, chỉ còn lại 1/3 lúc đầu. Cũng may, linh khí của ngọn Xích Hà nồng đậm, khắp thung lũng vẫn có cây xanh râm mát, nhiều loài hoa mọc khắp nơi. Hắn chà hai tay một cái, trong thủy chân luân hiện ra, đang định thi pháp thúc dục. Thì chi, một hồi tiếng kêu gần đó truyền đến. Hàn Lập quay đầu nhìn, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, dừng tay. Chỉ thấy cách đó không xa, ở bên trong khu rừng đào, là một bầy khỉ đang chơi đùa. Nhìn bộ dáng của chúng, đúng là bầy khỉ lần trước hắn đã gặp. Xích ảnh lóe ra, một con xích hầu to lớn từ trong rừng phóng ra, hạ xuống cách không xa Hàn Lập, đúng là con hầu vương năm xưa. Hầu vương so với trước kia thì cao lớn và cường tráng hơn, lông khỉ quanh người nó đỏ rực như lửa, càng tuyệt đẹp. Trên thân hầu vương này tản mát ra một cổ yêu khí dao động dù rất yếu ớt. Tốt, hiện tại coi như người đã tu thành tinh. Hàn Lập cười nói. Trong mắt hầu vương toát ra vẻ cảm kích, nằm rạp trên đất, cùng kính quỳ gối trước Hàn Lập. Cả bầy khỉ kia cũng nhảy tới không ngừng quỳ lại Hàn Lập. Tuy rằng lúc đầu ta có xuất thủ tương trợ, nhưng người có thể có được thành tựu ngày hôm nay là do liên quan đến thiền từ kiếp trước của bản thân ngươi. Huống hồ, nơi đây động thiên phúc địa, dù không có ta tương trợ, thêm chút ít năm tháng nữa thôi, có lẽ người cũng có thể hoàn toàn lột xác rồi. Hàn Lập đứng chắp tay hai tay sau lưng, miệng nhàn nhạt nói. Hậu vương lắc đầu, miệng phát ra tiếng kêu chi chi, mặt lộ ra vẻ ân cần, tự hồ muốn nói điều gì, lập tức vùng cánh tay lên. Một con khỉ từ trong bầy khỉ nhảy ra, cầm trong tay một hồ lô màu vàng, đặt trên mặt đất trước người Hàn Lập. Mùi rượu từ bên trong truyền ra, tự hồ lại là một loại rượu ngon. Hàn Lập không nhìn hồ lô trên mặt đất, mà ánh mắt nhìn xích hầu, trầm mặc một chút rồi nói. Chẳng lẽ chỉ vì thế này mà ngươi một mực ở đây chờ ta sao? Hầu vương liên tục gật đầu kêu lên chi chi. Trong lòng Hàn Lập hơi có chút cảm động, phất một tay lên. Một vòng ánh sáng màu xanh đồng đậm bắn ra, phần hóa thành hơn 10 vòng, phân biệt chui vào trong cơ thể của từng con khỉ, ra vẻ vui mừng, kêu loạn xạ chi chi. Sau đó hắn lại lấy ra một quả đan dược ném cho hầu vương. Hầu vương há miệng đớp lấy đan dược rồi nuốt xuống. Trên người nó chớp động xích quang, một hồi lâu mới dừng lại, tản mát ra yêu khí mãnh liệt. Trên mặt nó hiện ra vẻ vô cùng vui mừng, đẩy hồ lô màu vàng đến bên chân Hàn Lập. Đây là rượu do chính các người chế riêng cho mình sao? Trước kia có nghe qua về hầu nhi tử, nghe nói thơm ngon tinh khiết dị thường. Hôm nay ta cũng muốn thử. Hàn Lập cười cười cầm lấy hồ lô rồi mở nút ra. Mùi thơm lập tức nồng đậm gấp 10 lần, như có linh tính tự động chui vào lỗ mũi hắn, khiến cho tinh thần hắn phải chấn động. Trên mặt Hàn Lập lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn cầm hồ lô chẳng qua là không muốn làm buồn lòng những con khỉ chất phát này. Không ngờ hầu nhi tử lại tốt ngoài ý muốn, nhấp thử một ngụm lập tức khiến hai mắt hắn tỏa sáng. Hầu nhi tử này không chỉ tinh khiết mà còn thơm vô cùng, hơn nữa còn có một mùi thơm kỳ dị khác. Tiền tử lúc trước hắn nhâm nháp ở chỗ trưởng lão Hồ Ngôn, sợ rằng cũng không theo kịp. Vậy mà các người có thể cất ra loại rượu ngon này, chẳng lẽ là có bí quyết sao? Trong lòng Hàn Lập khẽ động hỏi. Xích hầu vương gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. Trong lòng Hàn Lập vui vẻ, những con khỉ này thật sự có bí quyết, thì nếu hắn có thể đạt được, đúng là hữu dụng. Trưởng lão hồ ngôn kia thoạt nhìn điên điên khùng khùng, nhưng có lẽ là lành lĩnh không nhỏ. Ngày sau không thể nói trước, còn có quan hệ cùng với lão ta. Hắn đang định lấy ra mấy viên đan dược giao dịch cùng hầu vương. Xích hầu vương kêu chi chi, rồi quay người bắn về phía xa. Hàn Lập khẽ giật mình. Hầu vương phóng tới vài chục trượng, ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Hàn Lập, kêu vài tiếng chi chi. Hàn Lập cất bước đi theo, các con khỉ khác cũng đi theo đằng sau. Hầu vương hành động như gió, đi rất nhanh hơn 10 dặm tới phía trước, đi vào một khe núi. Nơi này khí hậu càng thêm ấm áp, nhưng khắp nơi đều là nham thạch cứng rắn, không có nhiều thảm thực vật màu xanh. Nơi này có một thác nước đồ sộ từ trên trời giáng xuống, phát ra âm thanh rất lớn, hơi nước cuồn cuộn bốc lên. Hầu vương tung người trực tiếp nhảy vào bên trong thác nước. Hàn Lập cao mày không nhanh không chậm đi theo. Khi xuyên qua thác nước, bên trong rõ ràng có một cái động thiên khác, một sơn động rất lớn. Chương 235. Hầu vương hiến vật quý. Sơn động này xem ra là do thiên nhiên tạo thành, giống như đại bộ phần sơn động trên núi không có gì đặc biệt. Không gian bên trong động khá lớn, cao chừng 20-30 trượng. Ngoài ra còn có mấy cái hang nhỏ, thoạt nhìn là hang khỉ. Bên trong một cái hang nhỏ truyền ra âm thanh như tiếng trẻ con. Mấy con khỉ nhỏ từ bên trong ló ra, tuy nhiên ngay lập tức bị một cánh tay khỉ lôi trở về. Tiếp đó, một con khỉ mẹ xuất hiện ở cửa hang, cảnh giác nhìn Hàn Lập, miệng thét ra tiếng đe dọa. Hầu vương gầm nhẹ một tiếng, con khỉ mẹ kia lập tức biến sắc, lùi vào bên trong hang. Hầu vương quay đầu nhìn Hàn Lập, có chút áy náy, kêu lên hai tiếng chi chi, rồi tiếp tục đi vào bên trong. Nó rất nhanh, đi sâu vào tận cùng bên trong một cái hang. Không gian của hang này không lớn, chỉ cao vài trượng. Bên trong nồng nặc mùi rượu truyền ra từ một cái lô cao cỡ đầu người. Lô này có màu trắng, phảng phất như được chế tạo từ một loại đá không biết tên mà tạo thành. Phía dưới có ba chân chống đỡ, thân ở giữa tròn xoe, mặt trên đang được đậy bởi một cái nắp. Trên thân lô có khắc đỏ tám phù văn to lớn, thoạt nhìn có vẻ bất phàm, nhưng cả cái thạch lô này không phát ra chút khí tức nào, như là một lô thông thường. Hầu vương chỉ vào thạch lô, kêu vài tiếng chi chi. Sau đó tung người nhảy lên trên lô, đưa tay chộp một cái rồi mở nắp ra. Nước bên trong lô còn hơn phân nửa, có màu đỏ nhạt, tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Chính là loại hầu nhi tử chứa trong hồ lô. Rượu trong lô này hiển nhiên chưa được nấu xong hoàn toàn, thoạt nhìn còn có chút vẩn đục. Bên cạnh lô còn rải rác không ít những thứ bỏ đi của hoa quả, vỏ trái cây, vỏ hạt. Hàn Lập nhìn một chút vỏ trái cây trên đất rồi nhíu mày. Các người chính là dùng mấy thứ này để cơ chừng cất ra hầu nhi tử hay sao? Hàn Lập chỉ ngón tay vào vỏ và hạt trái cây trên mặt đất rồi hỏi. Hầu vương gật đầu li lịa. Hàn Lập trầm mặt đi tới bên cạnh thạch lô quan sát tỉ mỉ, con mắt dần dần sáng lên. Vỏ trái cây trên đất đều thuộc trái cây rừng bình thường trong núi. Tuy là do sinh trưởng ở dãy núi chung mình có ẩn chứa một chút thiên địa linh khí, nhưng tối đa chỉ có thể xem như là linh quả bình thường nhất. Dùng mấy thứ này có thể sản xuất ra rượu ngon, có thể so với rượu tiên, thì dù biết kỹ thuật chưng cất rượu của những con khỉ này cao minh, nhưng hơn phân nửa nguyên nhân, sợ rằng bởi vì do thạch lô thần bí này rồi. Hàn Lập chỉ xem trong chốc lát, bàn tay áp lên trên thạch lô, chậm rãi rót tiên linh lực vào bên trong. Kết quả là như trầu đất xuống bể, thạch lô không có một chút phản ứng nào. Hàn nhíu mày, trên người tỏa sáng thanh quang, gia tăng tiên linh lực, đồng thời thần thức cũng chui vào trong đó. Tám phù văn trên bề mặt thạch lô chợt hiện ra một chút ánh sáng, nhưng lập tức lại ảm đạm. Trong mắt Hàn Lập lóe ra vẻ vui mừng, thu hồi tiên linh lực và thần thức. Tuy là vẫn không thể tra xét thạch lô huyền diệu này, nhưng quả nhiên vật này không phải vật phàm. Các người lấy được thạch lô này từ nơi đâu? Hắn nhìn về hầu vương hỏi. Hầu vương gãi đầu, lập tức chỉ vào hang, kêu một hồi chi chi. Ý người là ngay từ đầu cái này đã để ở đây rồi ư? Hàn Lập hỏi thử. Hậu Vương lộ ra vẻ vui mừng, liên tục gật đầu. Hàn Lập thấy vậy thì trầm mặt. Sơn động này không phải do con người tạo ra, làm sao xuất hiện một thạch lô thần bí như vậy được? Chẳng lẽ là có người đã để ở nơi đây? Nhưng ngày sau đó thì hắn lắc đầu. Mặc kệ thạch lô này có lai lịch như thế nào, thì nó tuyệt đối là một kiện kỳ trân, ít nhất cũng là một kiện bảo vật chừng cất rượu. Lúc này những con khỉ khác từ bên ngoài tiến vào, náo loạn cả một sơn động. Sơn động vốn yên tĩnh, trong nháy mắt trở nên rất náo nhiệt. Không ít con khỉ nhìn vào sâu bên trong hang, nhưng cũng không bước chân vào. Thạch lô này rất hữu dụng đối với ta. Không biết người có thể từ bỏ thứ yêu thích này mà nhường cho ta hay không? Hàn Lập thoáng nhìn ra ngoài, rồi rất nhanh thu hồi ánh mắt, nói với Hầu Vương. Đương nhiên, ta cũng sẽ không lấy không vật của các ngươi. Đan dược, linh quả, hoặc là thứ gì khác thì tùy ý người chọn. Hàn Lập nói tiếp, lật tay lấy ra một đống đồ đạc lớn, lượn lờ trước người Hầu Vương. Hầu Vương nhìn thấy những đan dược, linh quả kia thì con mắt nhất thời sáng ngời. Tuy nhiên, con khỉ này dằn lòng mà lắc đầu, dường như cố gắng thoát khỏi những thứ mê hoặc kia. Chỉ tay về hướng ngọn xích hà ở phía xa, kêu lên chi chi. Hàn Lập thấy như vậy thì hơi trầm ngâm. Người muốn ta dẫn người định sống ở ngọn xích hà sao? Hầu Vương liên tục gật đầu, lập tức như nghĩ tới điều gì, lại chỉ vào bầy khỉ bên ngoài, một lần nữa kêu lên vài tiếng. Người muốn ta đưa chúng cùng đi. Hàn Lập hỏi. Hầu Vương gật đầu, trong mắt hiện ra vẻ mong chờ và hy vọng. Bầy khỉ bên ngoài dường như cảm nhận được điều gì, vội vàng dừng chơi đùa, trở nên vô cùng yên lặng. Được rồi, chỉ là linh khí trên ngọn xích hà dù nồng đậm hơn nơi này rất nhiều, nhưng khí hậu cũng da rét hơn. Các người có thể chịu được hay không? Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi hỏi. Hầu Vương gật mạnh đầu, vỗ ngực rầm rầm. Tốt, nếu như vậy, lát nữa ta sẽ qua đây đưa các người rời đi. Các người trước tiên hãy đi chuẩn bị để di chuyển đi. Hàn Lập thu hồi đồ đạc vừa lấy ra rồi nói. Hầu Vương hưng phấn kêu hai tiếng chi chi, xoay người chạy ra phía ngoài, miệng lại kêu vang chi chi. Bầy khỉ bên ngoài vang lên tiếng hoàng hô hưng phấn, tất cả bọn chúng đều vui sướng nhún nhảy. Hàn Lập cười nhạt, nhìn về phía thành lô, phất tay tạo thành một vòng thanh quang bao bọc lấy nó, thu cả hậu nhi tử vào bên trong. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn, sau đó hắn đi ra khỏi sơn động. Sau một lát, một vệt thanh quang từ trong thác nước bắn ra, bay về hướng xa xa. Trong nháy mắt, đã qua mấy ngàn dặm. Lúc này mới dừng lại, hiện ra thân ảnh của Hàn Lập. Nơi này có vài ngọn núi màu đen đứng sừng sững. Bên trên cũng không có cây cỏ hay là thảm thực vật gì nhiều. Có chút hoang vắng. Mặt trên được bao trùm một tầng tuyết động rất dày. Sau khi hắn thở nhẹ một hơi, hai tay chà một chút. Trong thủy chân luân hiện ra, Hàn Lập tụng đọc chú ngữ, toàn lực điều khiển. Nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn hơi thay đổi. Chỉ cảm thấy tiên linh lực trong cơ thể, phảng phất như hồng thủy vỡ đê, bị trong thủy chân luân hút lấy. Không chờ hắn có phản ứng gì, trong thủy chân luân trước mắt tỏa sáng hắc quang, trong nháy mắt đã phồng lớn lên mấy lần. Một cỗ linh áp đáng sợ đột nhiên từ trên trong thủy chân luân bộc phát ra. Từng vòng ánh sáng màu đen cuồn cuộn tuôn, phát ra tiếng ào ào như những con sóng cả dâng lên trên biển vậy. Trong vòng ngàn dặm, thiên địa linh khí tự như bị cái gì kích thích, kịch liệt chấn động. Vô số quan điểm màu lam hiện ra hồi tụ về một chỗ. Hàn Lập thấy cảnh này, đầu tiên là ngây ra, sau đó thì vui mừng. Chân luân trước mắt lúc này phồng to bằng cả gian phòng, xoay tròn rất nhanh. Mặt ngoài tản mắt ra thủy quang màu đen cho mắt. Thủy đạo văn màu xanh lam ở phía trên tỏa ra hào quang rực rỡ. Hào quang hai màu đen và xanh hòa lẫn nhau, cộng hưởng, tương hỗ lẫn nhau, càng ngày càng sáng rực, giống như một vầng thái dương hai màu xanh đen. Đồng thời từ đó tuôn ra từng cổ dao động vô hình, từng đợt nối tiếp từng đợt, hơn nữa càng ngày càng mạnh liệt, khiến cho hư không gần đó cũng rung lên lẩy bẩy, tạo thành từng cơn cuồng phong to lớn, cuốn sạch mọi thứ xung quanh. Hàn Lập hơi trầm ngâm, bỗng nhiên vùng cánh tay lên. Trong thủy chân luân to bằng gian phòng lập tức bắn ra, đánh xuống mặt đất phía dưới. Mặt ngoài chân luân tỏa sáng hào quang xanh đen, hóa thành một vòng quay cầu vồng vô cùng to lớn. Mặt đất và bầu trời đồng thời kịch liệt đung đưa, giống như long trời lở đất vậy. Hà quang hai màu xanh đen tràn ra bốn phía, tạo ra một cơn lốc ngập trời. Tuyết động trên mặt đất dễ dàng bị cuốn sạch đi. Mặt đất cũng bị cào sâu xuống một lớp, khiến cho vô số bụi bặm bốc lên ngập trời. Nhiều đám mây cũng cuồn cuộn biến hóa, một tầng lại một tầng, như sóng lớn rít gào, khuếch tán ra phía xa. Mấy ngàn dặm bên ngoài ngọn núi Xích Hà giống như bị lắc lư đùng đưa, vô số tuyết động rơi lạ chả. Trong linh điện dưới chân núi, đám người Tuần Bất Chính lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn nhau, không biết là xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ Lệ trưởng lão đang tu luyện công pháp gì? Nhưng dường như rung động không phải từ đỉnh núi truyền tới. Một người thăm dò. Ngoài trừ Lệ trưởng lão ra, còn có thứ gì có thể làm ra động tĩnh lớn như thế này? Lão nhân gia vừa mới xuất quan, có lẽ là tu luyện công pháp uy lực tuyệt luân, hoặc là luyện chế được một kiện bí bảo, nên thử nghiệm uy năng thôi. Tuần Bất Chính nhìn về phía truyền tới rung động, trong mắt hiện ra vẻ mơ ước. Mộng Thiện Thiện cũng nhìn từ phía xa xa, trong con người xinh đẹp lộ ra vẻ sùng bái. Bên ngoài mấy ngàn dặm, rung động kinh thiên động địa tan biến không còn dấu tích. Bụi mù cuồn cuộn cũng từ từ lắng lại, lộ ra tình hình bên trong. Trên mặt đất lúc này thình lình hiện ra một cái hào vô cùng lớn, rộng đến mấy trăm trượng, kéo dài sang hai phía không biết dài bao nhiêu, dường như tách mặt đất ra làm hai. Nhìn vào trong hào rộng thấy đen thui, sâu không thấy đáy. Mơ hồ có thể thấy một hai điểm hồng quang cực nóng ở bên trong, dường như nối liền và thông đến dùng nham sâu trong lòng đất. Mấy ngọn núi xung quanh đều biến mất, hiện nhiên sớm đã bị biến thành bột mịn. Hàng Lập đứng ở giữa không trung, còn trong thủy chân luân lượn lờ ở bên cạnh hắn đã khôi phục lại kích thước ban đầu, chậm chậm xoay tròn. Sắc mặt hắn hơi trắng bệch, toàn lực thôi động trong thủy chân luân khiến cho tiền linh lực trong cơ thể hắn bị hút đi ba thành. Nhưng trong thần sắc trên mặt hắn là có vẻ mừng rỡ hơn nhiều. Trong thủy chân luân có uy lực khủng khiếp như vậy, hơn xa dự liệu của hắn. Nếu là thi triển trong thực chiến thì uy năng sợ rằng có thể sánh ngang với một kiện hậu thiên tiên khí có phẩm cấp không thấp. Hàng Lập hít sâu một hơi, sắc mặt khôi phục rất nhanh, lật tay thu trọng thủy chân luân vào. Tiếp theo thân ảnh hắn đã hóa thành một đạo thanh quang bay về phía ngọn núi Xích Hà. Nửa ngày sau, tại một chỗ rộng lớn bên trong sơn động nằm giữa sườn núi Xích Hà, hòa lên một bóng người, hiện ra thân ảnh của Hàng Lập. Hàng đánh giá xung quanh một chút rồi giơ tay, ngón tay bắn ra. Từng tia kim khí bắn ra tư tán, vách núi vô cùng cứng rắn phảng phất như biến thành tàu phớ. Rất nhanh bị mài ra thành hơn 10 cái hang nhỏ, trơn bóng vô cùng. Hàng Lập hài lòng gật đầu, tay áo vùng lên. Trên mặt đất bên trong sơn động lóe ra hào quang. Một khỉ đột nhiên xuất hiện, đúng là bầy khỉ dưới chân núi. Bầy khỉ nhìn xung quanh, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, rất nhanh vọt tới các nơi trong sơn động. Hầu vương lông đỏ kia phi thần nhảy đến cửa vào động, ngắm nhìn xung quanh thêm vài lần. Trong mắt nó hiện ra vẻ vô cùng vui sướng. Lập tức vòng trở lại, liên tục quỳ lại Hàng Lập. Sau này các người ở lại đây. Nếu như có khó khăn gì, thì lên đỉnh núi tìm người hầu của ta là được rồi. Hàng Lập chậm rãi nói. Hầu vương kêu chi gật đầu lia lịa. Thân ảnh Hàng Lập nhoáng lên biến mất tại chỗ. Bầy khỉ chạy vội tới nhìn nhau một lúc, rồi lập tức dưới sự chỉ bảo của hầu vương quỳ xuống lại về phía chỗ Hàng Lập vừa mới đứng. Lúc này Hàng Lập đã sớm về tới bên trong động phủ trên đỉnh núi, thả thạch lô ở trong một căn phòng rồi mở ra mấy đạo cơm chế. Sau khi làm xong, hắn liền đi vào trong mật thất. Bây giờ ba nhiệm vụ của tông môn đã hoàn thành, trọng thủy chân luân cũng gần như xong. Giờ là thời điểm suy nghĩ về đan dược rồi. Hàng Lập mắt lộ ra vẻ trầm ngâm, hắn khoanh chân ngồi. Chương 236. Lần đầu luyện tiên đan. Nửa tháng sau, tại khu vực trung tâm dãy núi Trung Minh, có một ngọn núi cô độc với hình dạng hết sức lạ kỳ. Đỉnh núi và chân núi phình to tròn, trong khi sườn núi là như eo phụ nữ, thắt ở giữa, thoạt nhìn giống như hồ lô có hai đầu lớn ở giữa thì nhỏ. Cũng chính vì lý do này mà ngọn đuôi nó được gọi là ngọn hồ lô, giống như ngọn ngự long, đều là một trong những nơi trọng yếu nhất của chúc Long Đạo. Thế núi hồ lô không hiểm, cao đến ngàn trượng. Dưới chân núi có một dòng suối linh khí có phẩm chất cực cao, có thể nuôi dưỡng toàn bộ sinh linh trên núi. Thảm thực vật trên ngọn núi bao quanh năm xanh biếc, bốn mùa lúc nào cũng như mùa xuân. Bên ngoài ngọn núi này còn bao phủ một đại trận phòng ngự cực kỳ nghiêm mật, được mở ra quanh năm. Cho nên tất cả các đệ tử trong tông môn, dù nội môn hay là ngoại môn, kể cả đã lâu năm đều muốn tiến vào ngọn núi này, nhất định phải thông qua đại điện truyền tống dưới chân núi. Ngọn núi này sở dĩ phòng hộ nghiêm mật như vậy chỉ có một nguyên nhân, chính là toàn bộ đan dược ở chúc Long Đạo hầu như đều từ đỉnh núi này xuất ra. Ngoài ra, các luyện đan sư được đào tạo trong tông cũng cư trú ở ngọn núi này quanh năm. Ở ngọn núi Hồ Lô, địa đan sư có thể luyện chế đan dược phục vụ cho tiền nhân, tất nhiên là những người có thân phận và địa vị cao nhất. Bình thường một tu sĩ chân tiên cảnh sơ kỳ với tốc độ tu luyện bình thường, ít thì trăm năm, nhiều thì vài vạn năm mới có khả năng đả thông một tiên khiếu. Hơn nữa càng về sau, đả thông tiên khiếu lại càng khó khăn hơn. Nhưng nếu có đan dược phù hợp với cảnh giới tương trợ, thì tất nhiên có thể rút ngắn một lượng lớn thời gian. Chẳng qua, luyện chế loại đan dược này không chỉ cần linh thảo vài vạn năm làm tài liệu chính, thậm chí ngay cả tài liệu phụ trợ cũng hiếm có và đắt đỏ. Nhiều tài liệu giá trị để luyện chế chung một lò đan dược như vậy. Nhưng dù là địa đan sư kinh nghiệm phong phú, nếu không qua mấy mươi lần luyện thử, xác suất thành công cũng thấp đến đáng thương. Đây cũng là nguyên nhân chỉ có đại tông môn hoặc thế lực lớn mới có thể bồi dưỡng ra địa đan sư. Lúc này Hàn Lập đang đi ra từ bên trong lâm truyền cát bên cạnh ngọn hồ lô. Hắn đi tới chân núi và một tòa đại điện có mái hiên màu vàng kim óng ánh. Đại điện này có quan hệ chặt với đại trận bao phủ của ngọn hồ lô, là nơi ra vào duy nhất của núi này. Hàn Lập sau khi được nghiệm chứng thân phận mình thì bước thẳng vào trong một tòa truyền tống trận. Một hồi bạch quang nhoáng lên, hắn liền biến mất tại chỗ không thấy đâu. Không bao lâu sau, hắn xuất hiện trong đại điện màu đỏ thắm trên đỉnh núi. Trong điện bày biện giống như hiệu thuốc ở phố phường, đều là hình thức trước tủ sau ô. Chẳng qua là những ô vuông này chứa đan dược địa giai, có cơm chế rõ ràng. Trong đại điện có rất ít người, ngoại trừ hai trưởng lão chấp sự, chỉ có mấy người mặc trang phục trưởng lão nội môn đã tới trước để mua đan dược. Thấy Hàn Lập đến, một trưởng lão chấp sự trung niên, dáng người cao gầy, khuôn mặt hiền lành đi tới, mở miệng hỏi. Tại hạ Diệp Nam Phong, lập chấp sự của tiên dược các này, không biết là đạo hữu cần gì. Tại hạ Lệ Phi Vũ, muốn mua một ít đan dược phụ trợ tu luyện. Hàn Lập chắp tay nói. Hóa ra là Lệ đạo hữu. Lệ đạo hữu có cần ta đề xuất vài loại đan dược không? Diệp Nam Phong cười cười nói. Làm phiền rồi. Hàn Lập gật đầu đồng ý. Với tuổi vị của Lệ đạo hữu hôm nay, đan dược tình tiên thích hợp nhất chính là thống nguyên đan. Mỗi bình có 10 viên, chỉ cần 200 điểm công trạng. Nếu yêu cầu dược hiệu cao hơn thì có trầm linh đan, nhất định sẽ khiến đạo hữu không thất vọng. Chỉ có điều đan dược này có giá hơi cao một chút. Một bình cần 500 điểm công trạng, đồng dạng cũng là 10 viên. Diệp Nam Phong giới thiệu. Hàn Lập mặc dù sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng ngày xong giá quả thực cũng phải cả kinh. Hàn lúc trước vừa làm 3 nhiệm vụ chấp sự ở cấp thông thường, mà trên người chỉ có không đầy 500 điểm công trạng. Giá cả những đan dược này thực sự là quá mắc đi. Trầm linh đan này quả thực là không rẻ. Hàn Lập nghe thì cười khổ nói. Đó là tất nhiên. Trầm linh đan này thì trong toàn bộ tông môn chỉ có đại sư Hồ Ngôn mới có thể luyện được, nên số lượng rất có hạn. Diệp Nam Phong cười giải thích. Hàn Lập vừa nghe đến danh xưng đại sư Hồ Ngôn thì trong đầu không khỏi hiện ra lão đầu lôi thôi mặc đạo bào xám trắng, cả ngày không rời hồ lô rượu. Chẳng lẽ lão lại là một địa đan sư cấp cao sao? Lệ đạo hữu, nếu như cả hai loại đó đều không thích hợp, Xuân Lâm đan này dùng cũng được, giá cả so với Trầm Linh đan thấp hơn một ít, dược hiệu so với Thống Nguyên đan thì cũng đỡ hơn. Đều nói về giá thì là tốt nhất. Diệp Nam Phong thấy Hàn Lập có chút xuất thần thì lên tiếng hỏi. Xin hỏi, Diệp trưởng lão à, trong tiên dược các có bán đan phương không? Hàn Lập đột nhiên hỏi. Chuyện này, ai, chẳng lẽ Lệ đạo hữu muốn tự mình luyện đan? Diệp Nam Phong nghe, sững sờ một chút, vô thức hỏi. À, là như thế này. Tại hạ vừa mới biết một người bị tiên cấp địa đan sư. Đạo hữu đã đáp ứng ta là chỉ cần có thể cung cấp đủ đan phương và linh tài, sẽ nguyện ý giúp ta thử luyện chế đan dược. Hàn Lập nói. Diệp Nam Phong sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ muốn nói rồi lại thôi. Hàn Lập thấy như vậy, trong lòng biết đối phương hẳn là muốn khuyên nhủ mình. Hắn mua đan phương và linh dược cho người nọ đi thử luyện, không bằng mua đan dược để cho mình dùng thì tốt hơn. Đan phương Thống Nguyên đan và Xuân Lâm đan đều có bán, chỉ có đan phương Trầm Linh đan chưa được đại sư Hồ Ngôn cho phép nên không được bán ra. Nguyên nhân là do quan hệ thân hay sơ mà Diệp Nam Phong xoay chuyện lời nói ra. Không biết hai loại đan phương này tốn bao nhiêu điểm công trạng? Hàn Lập hỏi. Đan phương Thống Nguyên đan cần 50 điểm công trạng, Xuân Lâm đan thì cần 150 điểm công trạng. Diệp Nam Phong đáp. Hàn Lập sau khi nghe xong, mặt lộ ra vẻ do dự, suy tư xem mua sắm loại đan phương nào thì có lợi hơn. Lệ trưởng lão, tốt nhất là hãy nhìn qua nguyên liệu sử dụng của hai đan phương này, sau đó hãy quyết định chọn mua loại đan phương nào. Diệp Nam Phong thấy như vậy thì cười nhắc nhở. À, vậy thì xin làm phiền rồi. Hàn Lập nhẹ gật đầu. Diệp Nam Phong khẽ vẫy tay từ trong hư không một vòng. Một quyển sách màu xanh liền hiện ra. Gã mở ra tìm kiếm một chút, sau đó đưa sách cho Hàn Lập. Hàn Lập tiếp lấy, nhìn vào thì thấy đúng là trên sách ghi chép danh sách nguyên liệu cần thiết để luyện chế ra Xuân Lâm đan. Một cây cầu long thảo vạn năm tuổi, ba đoá đoạn hải nhai 5.000 tuổi, một vốc phong hồ sa, bảy quả u la 3.000 năm. Ngón tay Hàn Lập dò theo những cái tên này lặng yên đọc lên một lần. Hàn phát hiện tổng cộng cần tới 15 loại linh dược, trong đó cực ít linh dược bình thường, phần lớn đều là cao cấp xa xỉ, hơn nửa năm tuổi ít nhất cũng là 3.000 năm. Diệp trưởng lão, không biết các loại tài liệu linh dược này bán như thế nào, vẫn là dùng điểm công trạng để đổi ư? Hàn Lập suy nghĩ một chút, nhìn Diệp Nam Phong hỏi. Cũng không cần, trừ một vài linh dược đặc biệt quý hiếm có tuổi thọ cao, phải sử dụng tiền nguyên thạch để mua. Còn các linh dược khác có thể dùng tiền nguyên thạch hoặc linh thạch cực phẩm là có thể mua được. Diệp Nam Phong lắc đầu nói. Nếu muốn mua đủ số dược liệu cho Xuân Lâm đan này thì cần bao nhiêu linh thạch? Hàn Lập tiếp tục hỏi. Trong đó cầu long thảo với tư cách tài liệu chính cần dùng tiền nguyên thạch để chi trả. Giá bán 7 miếng tiền nguyên thạch. Số linh dược còn lại cần ước chừng 2.000 linh thạch cực phẩm. Đương nhiên cũng có thể sử dụng tiền nguyên thạch để trả. Diệp Nam Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Hàn Lập nghe không khỏi âm thầm liếu lưỡi. Nếu theo mức giá này mà tính toán thì hắn phải tiêu hết tất cả. Tiền nguyên thạch và linh thạch cực phẩm trên người cũng không mua được mấy bộ dược liệu cần thiết của đan này. Ngón tay hắn vần về trang sách, muốn lật tiếp thì Diệp Nam Phong mở miệng nhắc. Vị trí Thống Nguyên đan gần phía trước. Lệ trưởng lão lật vài trang về phía trước là có thể nhìn thấy. Hàn Lập nhìn theo, Hàn Lập theo lời lật về phía trước hai trang sách, quả nhiên thấy được danh sách linh dược cho Thống Nguyên đan. Lúc ánh mắt hắn rơi vào hàng đầu tiên trên đan phương, một cây trúc linh thảo 5.000 tuổi, thì lông mày khẽ nhướng. Dược liệu này là tài liệu chính để luyện chế Thống Nguyên đan, mà trong linh dược viên ở đồng phủ của hắn là gieo trồng. Hơn nữa lúc trước cũng đã trồng vài cọng, năm tuổi cũng tương đối, vừa vặn có thể sử dụng. Hắn nhìn tiếp hơn 10 loại linh dược phụ trợ ở đằng sau, thì vận khí không tốt như trước. Chúng đều là linh dược được hắn chưa từng gieo trồng qua. Ngoài trừ chút long thảo, những linh dược còn lại thì cần bao nhiêu linh thạch? Hàn Lập mở miệng hỏi. Nếu như trừ đi chủ dược chút linh thảo, những linh dược còn lại cần 1.200 linh thạch cực phẩm. Diệp Nam Phong đáp. Hàn Lập sau khi nghe xong, trong nội tâm liền so sánh. Hắn lần này mua đan phương về, coi như là lần đầu thử luyện chế địa đan. Không biết còn sẽ lãng phí bao nhiêu linh dược, Nếu như chọn mua linh dược quý hơn để luyện chế Xuân Lâm Đan, nhất định là không thích hợp. Vậy thì Đan Phương thống nguyên đan đi. Hàn Lập đã quyết định, mở miệng nói. Tốt, mời đạo hữu đưa lệnh bài cho ta. Diệp Nam Phong nói ra. Hàn Lập lật tay lấy ra lệnh bài trưởng lão đưa tới. Diệp Nam Phong tiếp nhận, khấu trừ 50 điểm công trạng, rồi trả lại Đan Phương và lệnh bài. Ngoài ra, ta còn muốn mua tài liệu linh dược cần thiết luyện chế thống nguyên đan. Trừ chút linh thảo ra, các linh dược khác mỗi loại đều 10 bộ. Hàn Lập lúc này cầm Đan Phương cẩn thận xem xét, rồi chỉ trong chốc lát mở miệng nói. Với thần gia tích góp trên người hắn bây giờ, mua những linh dược này cũng chỉ còn thừa rất ít. Giao dịch xong, Hàn Lập liền cáo từ, rời khỏi ngọn hồ lô trở về thẳng động phủ. 3 tháng trôi qua nhanh. Lúc này Hàn Lập hầu như không làm gì khác trong mật thất, đều một lòng tập trung nghiên cứu Đan Phương, cẩn thận cân nhắc suy diễn trong đầu từng chi tiết, từng bước luyện chế, diễn luyện việc luyện đan này trăm ngàn lượt trong đầu. Từ lúc trước, hắn đã có không ít kinh nghiệm luyện đan, nhưng đan dược các thành phần khác nhau thì quá trình luyện chế tồn tại quá nhiều chi tiết khác biệt. Những khác biệt này thường chính là nhân tố trọng yếu dẫn đến việc luyện đan thất bại. Cho nên, hắn liền muốn triệt để thấu hiểu mấy trang đan phương này, sau đó mới bắt tay vào luyện chế. Đến hôm nay, rốt cuộc hắn mới quyết định bắt đầu thử luyện chế thống nguyên đan. Ở trong mật thất, phía sau bồ đoàn có một án kỷ. Phía trên để một lư hương, bên trong có đốt một que hương dài màu nâu xanh. Đầu que hương lóe ra một điểm hồng tinh, toát ra khói xanh lượn lờ, tản ra mùi hương làm lòng người yên tĩnh. Hàn Lập đưa lưng về phía án kỷ, khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, nhắm mắt tĩnh tọa. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, toàn bộ cơ thể và tâm thần hợp nhất, không có lấy nửa điểm tâm tư hỗn tạp. Trên mặt đất phía trước người có một cái lò đồng màu tím to hơn một xích. Bên trên lò khắc hình những ngọn lửa, đường vân và phù văn theo phong cách cổ xưa. Bên cạnh trải một tấm vải gấm màu xanh, phía trên bày chút linh thảo và khoảng 10 loại linh dược. Lò đan này là lúc trước hắn lấy được từ trong động phủ của thần nguyên thú. Tuy mới chỉ nhìn qua phẩm chất, nhưng hôm nay luyện chế thống nguyên đan có lẽ là cũng dùng được. Kết thúc tập 44 của phần 2 bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.